Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1282, chương 1284, đến từ Tần Dương cảm tạ. Đường đường đoạn tiên nhai thánh nữ, ẩn thế thiên kiêu vị hôn thê là một cái tỷ nữ. Cái này đối với đoạn tiên nhai cùng đạm đài quân huyễn tới nói, là không có thể tha thứ sự tình. Cứ việc nó là sự thật, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đàm đài Minh Nhuế yêu kiều nói, chị dâu ta thiên chi kiều nữ, tại sao có thể là cái kia rác rưởi Tần Dương người hầu? Ngươi nếu là lại ác ý bịa đặt hãm hại, ta nhất định không tha ngươi. Thế gian truyền ngôn liền là như vậy, còn có thể là giả. Tần Dương cười lạnh nói, ngươi cũng nói là truyền ngôn, như thế nào có thể tin? Đàm đài Minh Nhuế nói xong, bàn tay bên trong thêm ra một nhánh lục sắc lưu ly hoa. Cực kỳ yêu diễm, cùng là cũng mang theo mấy phần sát ý. Hiển nhiên tức giận hòa. Nhuế nhi, đạm đài quân huyễn nhẹ uống một tiếng, đem nó thu lại. Ca, hắn hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục tẩu tử. Đàm đài Minh Nhuế trứng tràn khí ngực phía trước núi phong xuống thấp động. Đạm đài quân huyễn mắt nhìn Tần Dương, vừa rồi trong mắt lăng lệ sát ý cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thản nhiên nói, người vân cũng vân, chính là Dương tiên sinh không nói, những người khác miệng cũng là chắn không lên, từ bọn họ đi nói đi. Chính là, đàm đài Minh Nhuế cắn cắn ngân răng, sau cùng eo thon vặn một cái, đường nét yêu mỹ phải bắp chân nhẹ dơ lên vì đập mạnh. Khuôn mặt nặng bên dưới, tính toán, dù sao thê tử ngươi, ngươi đều không để ý nàng bị người ngôn ngữ vũ nhục. Ta mù thao cái gì tâm, nói xong, thở phì phì đi đến cái khác một bên, mọc lên ngột ngạt, đạm đài quân huyễn cũng không có an ủi muội muội, ngược lại nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Dương tiên sinh, không có tận mắt nhìn thấy. Có chút sự tình xin đừng nói lung tung. Lời đồn dừng ở trí giả. Tạ ơn, Tần Dương cười cười, cũng không có ngôn ngữ. Cùng hai cái này cái ngu ngốc huynh muội không có gì có thể trào phúng. Đợi đến Mạnh Vũ Đồng sự tình xong xuôi, liền đi theo đám bọn hắn đi ẩn thế. Đến lúc đó nhìn xem hắn tiểu nữ bộc còn có nhận hay không cái chủ nhân này. Bởi vì Tần Dương cùng đạm đài huynh muội không thoải mái, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Trên đường đi, ngược lại lộ ra rất yên tĩnh. Bất quá cũng có chút long hổ sư môn đệ tử chứng kiến phía trước Lan Nguyệt Hương các nàng chân. Chính dung nhan về sau, hữu ý vô ý tiếp vận các nàng, bắt đầu đáp lời, hiển nhiên. Những cái này ra hỏa đối với Lan Nguyệt Hương các nàng sản sinh ái mộ chi tình. Đáng tiếc là Vân Tinh các nàng không quá phản ứng những đệ tử này. Nhường đối phương ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày đáp lời. Chờ mong có thể âu yếm. Dương tiên sinh, mạo muội hỏi một thoáng. Ngài mấy vị này sư muội đều vẫn là chưa gả thân thể đi. Thấy cảnh này. Lộc Hạc Toàn sờ mũi một cái, góp lên phía trước ngượng ngập vậy hỏi. Tần Dương sững sờ, quay đầu mắt nhìn bị ra vẻ nịnh bợ Vân Tinh các nàng. Trong lòng rõ ràng gia hỏa này đoán chừng là muốn cho hắn các sư đệ làm mối. Không khỏi có chút buồn cười. Những cái này gia hỏa là mù loà sao? Không nhìn ra những mỹ nữ này đều là ta nữ nhân. Tần Dương ho khan một tiếng. Cười nói, tự nhiên vẫn là chưa gả thân thể. Bình thường tất cả mọi người vội vàng tu luyện. Cái kia đến lúc nói chuyện yêu đương a, dự định qua mấy ngày qua cái tỷ võ chiêu thân cái gì. Vì ta những sư muội này chiêu ý trung nhân. Nghe được Tần Dương lời này, những cái kia long hổ sư môn đệ tử tức khắc trong mắt tách ra hào quang. Càng thêm ra sức ra vẻ nịnh bợ. Bọn họ từ không có nghĩ tới nhiều mỹ nữ như vậy lại là Tần Dương một cá nhân. Cũng không tin trên đời này có cái nào tán gái cao thủ như bức như vậy. có thể đem nhiều mỹ nữ như vậy tất cả đều thu vào trong lòng. Cái này không có khả năng. Mà Hạ Lan các nàng nghe được Tần Dương hồ ngôn loạn ngữ, cũng đều vụng trộm cười thầm. Hiểu rõ Tần Dương sợ là lại muốn trêu đùa những cái này người. Trải qua hơn phân nửa thiên lữ trình, mọi người tới đến một chỗ cô phong phía dưới. Lúc này đã đến trạng vạng tối thời gian. Đêm tối người vắng, chỉ có trùng tiếng chít chít thanh âm ở chung quanh ngẫu nhiên vang lên. Vượt qua cái này sơn phong, chính là Vũ Hóa Tiên cung địa giới. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi qua đi. Trương Tuyết Oanh chỉ vào trước mặt xuyên thẳng mây xanh. Hiểm tiễu sơn phong, nói ra, vì cái gì không hiện tại đã qua? Tần Dương nghi ngờ nói. Trương Tuyết Oanh mỉm cười, nhu tiếng giải thích nói, ngọn núi này gọi Tiên Nữ Phong, nghe nói thời kỳ thượng cổ mảnh đất này mới yêu thú hoành hành. Rất nhiều vô tội thôn dân đều tại ban đêm lọt vào yêu thú tập kích. Một vị mỹ lệ thiện lương tiên nữ làm thủ hộ sơn bên trong một chút thôn dân, liền hóa thành cô phong, đứng lặng tại dãy núi phía trước, bảo vệ bọn hắn. Đến mỗi ban đêm, cái này tòa cô phong liền sẽ tự động bố trí bên dưới kết giới, ngăn cản những cái kia yêu thú tiến vào, chính là hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ, cũng khó có thể xông vào đi vào, cho nên chỉ có đợi đến hừng đông, chúng ta mới có thể đi vào. Nguyên lai như vậy, nghe vậy, Tần Dương gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trước mắt cô phong. Xác thực cảm nhận được một cỗ gợn sóng lơ lửng ở sơn mặt ngoài thân thể. Chúng ta đến mảnh rừng cây kia bên trong nghỉ ngơi một đêm đi. Trương Tuyết Oanh chỉ vào cách đó, không xa sơn lâm, mở miệng nói ra, tất cả mọi người không có ý kiến. Tiến vào núi rừng, tìm một chỗ rộng rãi chi địa. Đám người phát lên lửa trại, bắt đầu dựng lều vải. Nguyên bản tu sĩ đồng dạng tại bên ngoài lịch luyện, đều là tĩnh tọa đến thiên minh, nhưng chứng kiến Vân Tinh các nàng mắc lều bồng, cái kia mấy cái long hổ sư môn đệ tử mới nhớ tới những cô bé này không tiện. Thế là không nói hai lời, tranh nhau chen lấn tiến đến hỗ trợ, tranh thủ cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lưu lại tốt ấn tượng, đem mà thanh lý vô cùng sạch sẽ. Còn cần thơm ngào ngạt dược liệu đem lều vải tiêm nhiễm một lần. Để lên ngon miệng hoa quả đan dược. Tóm lại, làm sao có thể lấy mỹ nữ vui mừng tâm làm sao tới. Tần Dương xem vội vàng các đệ tử, ngầm cười khổ. Quả nhiên mỹ nữ đến nơi nào đều nổi tiếng a. Mảnh rừng núi này cũng không phải là rất rậm rạp. Nhưng ở cảnh ban đêm bên dưới, xung quanh cây cối giống như chút ít dữ tợn cự nhân đứng đấy, xay gấp thành từng đống giày đặc bóng đen, phảng phất đang dòm ngó bọn họ. Tiêu Thiên Thiên đối với loại này lạnh lẽo tràng cảnh có chút sợ hãi, không nhịn được run run. Bên cạnh Đạm Đài Quân Huyễn lông mày nhẹ nhàng nhăn một thoáng, lập tức hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện từ vô số vũ mao bện khoác bào, đắp lên nữ hài trên bờ vai. Đây là từ Bắc vực Phượng Tước vũ mao bện thành, có khu lạnh dày công hiệu. Đạm Đài Quân Huyễn trong giọng nói hiếm thấy mang có một tia ôn nhu. Nha a, cái này CMN ngay trước mặt ta cô nàng a. Mới vừa cảm khái xong, Tần Dương trông thấy tình cảnh này tức khắc im lặng. Kỳ thực dọc theo con đường này, hắn sớm liền phát hiện cái này Đạm Đài Quân Huyễn thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía Tiêu Thiên Thiên, tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Con hàng này đều có vị hôn thê, còn nghĩ thông đồng những cô gái khác, thật không phải thứ tốt. Tần Dương thầm mắng, hắn ghét nhất chính là loại này hoa tâm nam nhân. Ngạch, trừ hắn ra, Tiêu Thiên Thiên không ngờ tới đối phương bỗng nhiên đối với nàng ra vẻ nịnh bợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong suốt động mắt người, tràn đầy e lệ cùng kinh hoàng. Tần Dương thở dài, biết mình cần phải ra mặt, Bằng không những người này là không có để yên. Hắn vỗ vỗ tay, cất giọng nói, các vị vất vả, tạ ơn các vị cho lão bà của ta nhóm dựng lều vải. Còn đưa nhiều thuốc viên như vậy cùng lễ vật, thật cảm tạ các ngươi. Lần sau chờ chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, nhất định mời thỉnh các ngươi. Tạ ơn các vị, ta phi thường cảm động. Tại những đệ tử kia ngốc trệ trong ánh mắt, Tần Dương lần lượt hôn môi một thoáng Vân Tinh các nàng. Sau đó, hắn đi đến ngây người Đạm Đài Quân Huyễn trước mặt, đem Tiêu Thiên Thiên một thanh ôm vào trong ngực, cảm kích nói, ta tiểu lão bà gần nhất luôn là cảm nhiễm phong hàn. Đạm Đài huynh đưa cái này kiện vũ y thật là quá kịp thời. Cảm ơn ngươi, lần sau đi thế tục giới, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta nhất định mời khách, ăn mì thịt bò đều cho ngươi gia tăng trứng gà. Nói xong, Tần Dương liền ôm Tiêu Thiên Thiên tiến vào lều vải. Đạm Đài Quân Huyễn mặt không biểu tình, nhưng một đôi nắm tay lại nắm chặt gấp, mơ hồ có vết máu từ quyền trong khe chảy tràn mà xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.